Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hành im lặng không đáp, Tuyết Y nghi ngờ, lặng lẽ nhìn hắn, nhị biểu ca, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ là, phải làm? Thôi Hành nhướng mí mắt, nhưng trong nhà ngươi còn có phụ mẫu, không dễ giải thích. Hơn nữa, ngươi không phải quá phụ, cũng chưa kết hôn. Hiện tại là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, ở tuổi này ngươi mới là lúc thích hợp để kết hôn. Không nên cứ thế mà kéo dài. Thêm nữa, người đã đính hôn rồi, việc này không thể công khai giải quyết. Tuyết Y càng nghe, càng thấy những gì hắn nói có lý. Nhưng nàng biết chắc chắn sẽ không trở về Giang Tả. Ra ngoài mà không có hộ chiếu, đi một bước cũng khó. Vậy phải làm sao đây? Tuyết Y kéo tay áo hắn, lo lắng hỏi. Nhị biểu ca, có phải người cũng không làm được không? Người coi thường ta vậy sao? Khóe môi Thôi Hành hơi nhếch lên. Cũng đúng, nàng dường như chưa từng thấy chuyện gì mà hắn không làm được. Lì sơn lớn thế kia, hắn chỉ mất mấy canh giờ đã tìm được nàng. Chỉ là, việc này vụng trộm làm chắc phải chuẩn bị nhiều người. Tuyết Y cảm thấy áy náy vì nghi ngờ hắn. Chuẩn bị bạc để ta lo đi. Ta không muốn cứ mãi thiếu nợ ngươi, thanh toán xong sẽ thoải mái hơn. Thanh toán xong, Thôi Hành hỏi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt trở nên sắc bén. Tuyết Y gật đầu, ta sẽ thử trả lại. Đến lúc này mà nàng còn nhắc đến chuyện thanh toán, nàng có khả năng trả nổi sao? Thôi Hành không từ chối, chỉ bình thản hỏi, người có biết mở tiệc chiêu đãi một vị hộ bộ tham sự tốn bao nhiêu không? Tuyết Y nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết, Lâm Giang Tiên Tửu Lâu, một cái ghế lô 500 lượng. Thôi Hành đáp, Tuyết Y hít một hơi lạnh, ăn một bữa cơm mà bằng nửa năm lợi nhuận cửa hàng cũng không đủ. Vậy ngươi có biết việc ngươi đổi hộ tịch để mở tiệc chiêu đãi, phải mời bao nhiêu người như vậy tham gia không? Thôi Hành hỏi tiếp, Tuyết Y vẫn lắc đầu. Bao nhiêu? Hơn 10 vị, Thôi Hành bình thản nói. Tuyết Y trong đầu cấp tốc tính toán. Chẳng phải, ít nhất cũng phải 5.000 lượng. 5 năm lợi nhuận không có, nàng cảm thấy có chút không nỡ. Càng không kể đến, cái cửa hàng này vốn là hắn tặng. Không chỉ có thế, Thôi Hành nói thêm. Vì thân phận của ngươi không tầm thường, ngoại trừ việc phải thông báo tiểu lại, còn phải báo cáo cho thượng thư. Đúng lúc Lưu thượng thư sắp mừng thọ 50 tuổi, ngươi có muốn xem ta chuẩn bị lễ vật gì cho ông ấy không? Tại sao lại liên quan đến thượng thư nữa? Tuyết Y thực sự không dám tưởng tượng, nếu bán cửa hàng, thậm chí bán cả bản thân mình cũng không đủ trả nợ. Ta không muốn xem. Tuyết Y tránh ánh mắt, hai má đỏ bừng. Thôi Hành nhẹ nhàng cười khẩy, nhìn xem, chỉ thuận miệng nói vài câu mà nàng đã sợ. Cái gan nhỏ bé như vậy mà còn dám đòi trả tiền với hắn sao? Muốn trả hết nợ, e rằng nàng phải bán chính mình cho hắn thêm một lần nữa. Không cần trả, Thôi Hành thuận miệng nói, coi như ta tặng ngươi thêm ngoài định mức, như vậy sao có thể nhận? Tuyết Y cúi đầu, hai tay bối rối xoắn vào nhau, lòng vừa thấp thỏm vừa bất an. Thôi Hành nhìn thấy đôi tay nàng đỏ bừng. Bỗng nhiên nảy sinh chút ý trêu chọc. Hắn nghiêng người về phía trước, hai cánh tay chống hai bên eo nàng, giọng cũng trở nên trầm hơn. Nếu ngươi thực sự muốn trả, cũng có cách khác. Luồng hơi ấm nhẹ nhàng len vào tai, khiến đôi tai của Tuyết Y khẽ rung lên. Cách gì? Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu. Thôi Hành không trả lời, chỉ đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng đẩy môi nàng, có ý định tiến xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y mặt đỏ bừng, nghiêng đầu tránh bàn tay hắn. Chẳng phải đã từng làm rồi sao? Hắn cười khẽ, lấy khăn lau tay một cách ung dung. Tuyết Y lập tức cúi đầu rồi lại ngừng lên, bối rối phản bác. Ta không có, ta nói là ngón tay. Thôi Hành cười, người ngủ lúc ta đốt nước cho ngươi, không phải đã cắn không chịu nhả ra. Người nghĩ là cái gì? Hắn lại hỏi, Tuyết Y ngẫm nghĩ, nhớ lại hôm qua nàng chưa ăn uống gì cả ngày. Đến nửa đêm thì khát khô cổ, Thôi Hành quả thực đã hái lá cây cuộn nước để đút cho nàng. Ta quên rồi, Tuyết Y quay mặt đi, không muốn đối diện với hắn. Chuyện tốt cho ngươi thì quên sạch, còn những điều khiến ngươi khó chịu thì nhớ kỹ từng chút một. Trí nhớ của ngươi thật là đặc biệt đấy. Thôi Hành nâng cằm nàng lên, rõ ràng là đang nhắc đến chuyện hai người tranh cãi vì khối ngọc bội. Có vẻ đúng là như vậy, nàng có thực sự trắng trợn như thế sao? Tuyết Y đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, hai tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng cắn môi. Đưa qua mấy ngày được không? 5 ngày, Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hắn không đáp lời, nàng lại đổi giọng. 3 ngày, Thôi Hành ban đầu chỉ định dọa nàng một chút, nhưng khi thấy nàng đồng ý, trong lòng lại giống như có chút gì đó cào xé, bất giác muốn xem nàng có thể thực hiện đến mức nào. Hắn trầm thấp ừ một tiếng, thanh âm đó lan xuống bên tai, khiến đầu ngón tay Tuyết Y tê dần. Thôi Hành thấy cổ nàng trắng như tuyết dường như sắp bốc cháy, hắn bật cười khẽ, nhân lúc nàng không để ý, giấu khối ngọc bội dưới gối của mình rồi mới đứng thẳng lên. Khí tức bao quanh nàng tản dần, Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không phải chống đỡ quá căng thẳng. Nàng vuốt vuốt khuôn mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nhớ tới Vương Cảnh. Nhị biểu ca, nam tử hôm qua ngã cùng ta xuống sườn núi, hắn thế nào rồi? Có bị thương nặng không? Vừa dứt lời, Thôi Hành khựng lại, thanh âm có chút không vui. Người vừa tỉnh dậy đã vội vã hỏi về hắn. Không phải, Tuyết Y vội giải thích. Sở dĩ ta không bị ngã là vì lúc rơi xuống, Vương Cảnh đã kéo ta lại. Nếu không, người rơi xuống vực có lẽ đã là ta. Đương nhiên ta muốn hỏi thăm về sự an nguy của hắn. Hóa ra người kia đã được cứu. Khe núi đó dòng nước chảy xiết, quả thực nguy hiểm hơn trên núi rất nhiều. Lúc đó ta vội lên núi, đã để người khác hộ tống hắn trở về. Nhưng sau đó, vệ binh báo lại rằng hắn nói mình không bị thương nặng, chỉ yêu cầu đưa đến chợ phía Tây rồi để người ta trở lại cứu ngươi. Thôi Hành nói, hắn không sao thì tốt rồi. Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng lo lắng cho một nam nhân khác, Thôi Hành không khỏi cảm thấy khó chịu. Hôm đó hắn chỉ thoáng nhìn qua một lần, nam tử kia tuy xuất thân là nô lệ, nhưng dáng người cao gầy. Nếu rửa sạch bùn đất, hẳn cũng không phải dạng vừa. Thôi Hành giữ lại chút suy nghĩ, dự định sau này sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn. Người lo mà dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi lung tung. Thôi Hành vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng, Tuyết Y chậm rãi nằm xuống, cơ thể dần thư giãn, nhưng cảm giác bết dính trên người lại khiến nàng khó chịu. Nàng nhớ đến chuyện tối qua, nhẹ nhàng nói với hắn. Thuốc đã hết rồi, người cho ta thêm một bao nữa. Mau vậy sao, một bao không phải đủ cho 10 lần dùng à? Thôi Hành quay đầu, thoáng nghĩ lại. Mỗi đêm dù bọn họ có náo loạn nhiều lần, nhưng dù sao trong phủ một tháng chỉ gặp 7-8 lần, quyết không thể nào đã dùng hết 10 lần. Tuyết Y bị hắn nhìn chăm chăm, liền cúi đầu ngượng ngùng. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành hiểu ra, nàng chắc chắn đã lén lút tăng thêm liều lượng mỗi lần dùng. Người làm sao luôn luôn không nghe lời, nếu thật sự bị thương thì phải làm sao? Thôi Hành trầm giọng nói. Lần sau sẽ không, Tuyết Y cắn môi dưới, đã tin tưởng hắn rồi, vậy mà vẫn cứ nghi ngờ, lo sợ đủ điều. Nàng trông thật tủi thân, đến mức Thôi Hành đang mắng nàng cũng thấy lòng mình nghẹn lại. Thôi, đi đi, chờ một lát, ta sẽ cho người mang thuốc đến cho ngươi. Lần này chỉ cần uống đúng liều lượng, nhớ chưa? Tuyết Y gật đầu, Thôi Hành lúc này mới rời đi, nhưng đúng lúc đó, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ lại vừa khéo bị Trịnh Tú oánh. Người đến quan sát, nghe thấy hết. Trịnh Tú Oánh ban đầu vốn không nghĩ Thôi Hành cũng có mặt ở đây. Khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, nàng đứng sững ở cửa trong một khắc. Khi Thôi Hành đẩy cửa bước ra, Trịnh Tú Oánh vội vàng lui về sau, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhị biểu ca, Tuyết Y thấy Trịnh Tú Oánh tới, trong lòng lo lắng không biết nàng đã nghe được bao nhiêu, khiến đầu nàng đau nhức. Thôi Hành vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, chỉ có bàn tay bên người là hơi nắm lại. Trịnh biểu muội đến từ khi nào? Hắn hỏi một cách bình thường. Vừa mới tới, Trịnh Tú Oánh hơi ngập ngừng, sau đó hỏi, nhị biểu ca vừa nói thuốc gì với lục muội vậy? Chẳng lẽ muội ấy bị thương nặng đến vậy sao? Trong lòng Trịnh Tú Oánh thực ra thầm mong Lục Tuyết Y bị thương nặng hơn, tốt nhất là cứ mê man mãi không tỉnh. Chỉ có trời mới biết nàng đã lo lắng đến mức nào khi nghe tin Lục Tuyết Y đã được tìm thấy. May mắn thay, Thôi Cảnh không bị phát hiện, còn Lục Tuyết Y thì vẫn đang mê man, không nói gì cả. Trịnh Tú Oánh đã cho người trông chừng nàng suốt, chờ nhị phu nhân rời đi, nàng lập tức đến đây ngay. Chỉ là không ngờ Thôi Hành lại vẫn đi trước nàng một bước, khiến Trịnh Tú Oánh có chút bất ngờ. Ta đã đưa thuốc cho Tam Lang, lo sợ nữ sử không dụng tâm, nên đã nhắc nhở Lục biểu muội một lần. Thôi Hành nói với vẻ mặt bình thản, lời nói của hắn luôn khiến người khác tin tưởng. Dù trước đây khi nàng vẫn là tương lai tẩu tử của hắn, Thôi Hành cũng luôn tỏ ra vô cùng khách khí. Nghĩ đến điều đó, có lẽ hắn đối xử với Lục Tuyết Y cũng tương tự như vậy. Thì ra là vậy, Trịnh Tú Oánh thở phào nhẹ nhõm, biểu muội sao rồi, cũng tại ta không tốt, nếu không phải nữ sử của ta nhìn thấy xe ngựa của biểu muội rời đi, ta đã không tưởng nàng đã đi trước, và cũng sẽ không gây ra chuyện sau này. Đây cũng chính là chỗ thông minh của Trịnh Tú Oánh, nếu nàng phủ nhận hoàn toàn, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng thừa nhận mình có sơ suất nhỏ, thì sai lầm lớn hơn lại dễ dàng bị che giấu. May mà đã tìm lại được nàng. Thôi Hành nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng ta vẫn không yên. Khi biểu muội vừa tỉnh, ta đã tháo châm bày tỏ sự hối lỗi, mong biểu muội có thể tha thứ. Trịnh Tú Oánh cúi đầu một chút, búi tóc không có châm cài, gương mặt cũng trắng bệch, tựa như thật sự không được nghỉ ngơi tốt. Nếu nàng thật lòng xin lỗi, lời này đáng ra nên nói trước mặt Lục Tuyết Y, chứ không phải trước mặt hắn. Thôi Hành vừa mới bỏ qua một chút nghi ngờ, giờ đây ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Lục biểu muội đã tỉnh, ngươi có thể vào nói chuyện với nàng. Ta có việc, trước một bước, nhị biểu ca, Trịnh Tú Oánh gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Thôi Hành nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trong tay, người quen biết hắn đều biết rằng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, Lý Thần Niên muốn giảng một bản sách, ta có chút không hiểu, có thể mời ngươi chỉ dạy. Trịnh Tú Oánh nhân cơ hội, khẽ giọng hỏi. Sau 3 ngày, Thôi Hành dừng lại một chút rồi nói, ta hôm đó có việc, e rằng không có thời gian. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, thậm chí không nói rõ là việc gì. Trịnh Tú Oánh nghe vậy có chút bối rối, nhưng cũng không dám hỏi thêm, đành lặng lẽ bước vào phòng. Bên trong, Tuyết Y vẫn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt nàng vẫn còn chút ửng đỏ. Quả nhiên, nàng vẫn không thoát khỏi tình huống khó xử này sao? Khi Trịnh Tú Oánh bước vào, Tuyết Y mới lập tức cúi đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và ngồi thẳng lưng. Trịnh Tú Oánh mỉm cười, nhanh chóng giải thích về những lời vừa rồi của Thôi Hành, cố làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuyết Y lắng nghe, trong lòng nảy sinh do dự, nhưng chỉ đáp lại bằng một giọng thờ ơ. Ta không trách tỷ tỷ, trên núi thường có nhiều sự cố ngoài ý muốn mà. Trong lòng Trịnh Tú Oánh thầm tính toán, nếu sau này nàng có thể gả cho Thôi Hành, tương lai sẽ có quyền trưởng quản toàn bộ phủ công. Nàng đoán rằng Lục Tuyết Y, dù có nghi ngờ gì, cũng không dám nói thêm, bởi điều quan trọng đối với nàng lúc này chính là Thôi Cảnh. Sau khi trò chuyện đôi câu với lời lẽ khách sáo, Trịnh Tú Oánh bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, khẽ hỏi. Muội muội, nghe nói ngươi cùng tên trộm đó ngã xuống sườn núi cùng nhau. Ta đoán là ngươi đã bị lừa rồi, người kia không phải hạng tốt lành gì, ngươi đừng lo. Chuyện này ta tất nhiên sẽ không nói cho nhị phu nhân, tuyệt đối không để thanh danh của ngươi bị ảnh hưởng. Nhưng tên trộm đó ở bên ngoài chắc chắn sẽ gây hại cho nhiều người nữa. Ngươi có biết hắn ở đâu không? Lời lẽ của Trịnh Tú Oánh tưởng chừng như là lời hứa không tiết lộ, nhưng rõ ràng lại đang ám chỉ sẽ dùng thanh danh để uy hát. Y, ế, p Tuyết Y, Tuyết Y khẽ liếc mắt, trong lòng lần này mới thật sự tin tưởng nhị biểu ca. Vị Trịnh nương tử này rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng nàng tự hỏi, tại sao Trịnh Tú Oánh lại cố chấp nhắm vào một kẻ nô lệ như vậy? Với tính tình của Vương Cảnh, rõ ràng không thể nào là trộm cắp. Tuyết Y cẩn trọng không nói ra sự thật, chỉ bảo. Hắn ngã xuống suối nước, bị cuốn trôi đi, e rằng khó mà còn sống. Hơn 1000 vệ binh mà vẫn không tìm thấy sao? Trịnh Tú Oánh vẫn còn lo lắng. Không có. Tuyết Y lắc đầu, sau đó ngừng lại một lát rồi bổ sung. Nhưng có nghe nói có người thấy một bộ hài cốt, dường như bị đàn sói ăn. Cô cố ý thăm dò phản ứng của Trịnh Tú Oánh, và quả nhiên thấy nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Chết thì C, H, E, T đi, dù sao cũng chỉ là một kẻ trộm, không đáng để lưu tâm. Trịnh Tú Oánh nói với vẻ rừng rưng, sau khi nghe đáp án, nàng ta cũng không còn mặn mà chu toàn thêm. Ta cũng nghĩ vậy, nên không nói với ai. Tuyết Y gật đầu đồng ý, vậy muội muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, có gì cứ nói với ta. Trịnh Tú Oánh vỗ nhẹ lên tay Tuyết Y, cười nói. Tên trộm C, H, E, T cũng tốt, ít nhất thanh danh của muội không bị ảnh hưởng. Tuyết Y nhẹ gật đầu, hai người liền coi như đã thỏa thuận ngầm với nhau. Nhưng khi Trịnh Tú Oánh rời đi, Tuyết Y nhìn bước chân nhẹ nhàng của nàng ta, lại khẽ nhíu mày. Vương Cảnh đã làm gì đắc tội nàng ta mà khiến nàng ra tay tàn nhẫn như vậy? Tuyết Y không hiểu, nhưng định bụng phải tìm cơ hội hỏi rõ Vương Cảnh. Tuy nhiên, sau vụ việc mất tích lần này, cô mẫu càng kiểm soát nàng chặt chẽ hơn, việc ra ngoài cũng trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tuyết Y còn đang do dự, nàng chợt phát hiện dưới gối có một khối ngọc bội. Cầm lên nhìn kỹ, đó chính là khối ngọc mà nàng đã làm rơi trước đây, khiến nhị biểu ca giận dữ. Hắn đã trả ngọc bội cho nàng từ lúc nào? Tuyết Y trầm tư một lát, chợt nhớ lại, có lẽ là khi hắn chống hai tay bên eo nàng. Có khối ngọc bội này trong tay, nàng có thể lặng lẽ rời đi mà không lo bị ai phát hiện. Nhưng tại sao nhị biểu ca không nói gì với nàng? Tuyết Y sờ lấy ngọc bội, lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng khi nhớ đến những yêu cầu khó chịu mà hắn vừa đưa ra, sự phức tạp trong lòng nàng dần tiêu tan. Thì ra, ngọc bội này là khi đó hắn kín đáo đưa cho nàng. Giống như lần trước, dường như ngọc này chỉ là sự đền bù sau khi hắn nhận được điều mình muốn. Nàng thực sự không thể nào nghĩ hắn tốt đẹp hơn được. Hắn cho nàng bao nhiêu, thì nhất định sẽ đòi hỏi lại bấy nhiêu. Tuyết Y nhếch môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tức giận mơ hồ. Cách chương.